Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Quý vị, tại trụ tử chỗ nhận biết thế giới bên trong, có được thần thông sức mạnh to lớn không thể chiến thắng yêu tộc, là do nhân tộc cao hơn tồn tại ở cùng một đẳng cấp, có thể cùng yêu thú địa vị ngang nhau Sơn Hoa Tử. Tại trụ tử xem tới, thật là tiền đồ không thể lại xuất hơi thở. Trụ tử tức là Sơn Hoa Tử kiêu ngạo, liền hâm mộ, thậm chí đến bây giờ, đối mặt sự thật này, vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Trụ tử ngẩng đầu nhìn một cái trời, nói, thời gian quá muộn, ta phải đi. Sơn Hoa Tử, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Sơn Hoa Tử trầm mặc thật lâu, lắc đầu, mở miệng nói, không được. Trụ tử không biết nên nói gì. Dù sao, không phải Sơn Hoa Tử có lỗi với Sơn Trại, mà là Sơn Trại có lỗi với Sơn Hoa Tử. Sơn Hoa Tử không muốn trở về đi. Trụ tử thật là không lời nào để nói. Trụ tử lúng túng đứng dậy, ly khai Sơn Cốc. Sơn Hoa Tử đứng tại cốc khẩu, hướng hắn phất tay tạm biệt. Nhìn qua trụ tử quẹo góc, thân ảnh biến mất ở phía sau tảng đá lớn, mới thu hồi ánh mắt. Ta quãng đời còn lại đem dâng hiến cho Sơn Thần Đại Lão gia. Ta cùng Sơn Trại quan hệ tại Sơn Táng cái này phía sau liền đã giải trừ. Sơn Trại không còn là nhà của ta. Trụ tử trong thoáng chốc về tới Sơn Trại, đối lại phía trước chuyện phát sinh, như là giống như nằm mơ. Sau đó thời gian bên trong, vô luận là đi ăn, vẫn là đi đường, trụ tử đều tại hoảng hốt trạng thái. Thẳng đến phụ thân trở về, trụ tử mới thanh tỉnh lại, không hề do dự hướng phụ thân giảng thuật hôm nay trải qua ly kỳ sự tình. Trại chủ nghe xong lúc đầu cũng là không tin. Bất quá, trụ tử lời thề son sắt. Hơn nữa, trải qua địa điểm ngay tại Táng Cốc, muốn nghiệm chứng cũng tương đối có thể. Liền đem thư đem nghi. Sơn Hoa Tử, ngày mai, ta và ngươi cùng một chỗ, lại đi một chuyến, nếu là thật sự như thế, bọn hắn Sơn Trại liền tốt qua. Trại chủ quyết định nghiệm chứng trước sau đó, lại nói, một đêm này, đối Sơn Trại người không biết chuyện tới nói, là phi thường phổ thông một đêm. Ngày xưa làm sao sống, một ngày vẫn là làm sao sống. Một đêm này, đối trại chủ tới nói, là dày vò một đêm, dài dằng dặc một đêm, cũng là tràn ngập mong đợi một đêm. Một đêm này, đối Sơn Hoa Tử tới nói, lại là tu luyện một đêm, vừa nhập định, trong nháy mắt, đã vượt qua một đêm. Ngày hôm sau, nếm qua sớm ăn, trại chủ đẩy những chuyện khác, thật sớm liền cùng trụ tử cùng một chỗ. Dọc theo ngày hôm qua đường, đi Táng Cốc, sở dĩ không có mở ra cửa lớn phía tây trực tiếp đi, là bởi vì việc này còn không có nghiệm chứng, trại chủ không nguyện ý để cho những người khác biết rõ. Nếu như là mở chỉ có Sơn Táng lúc mới mở ra cửa lớn phía tây, nhất định sẽ gây nên Sơn Trại đám người chú ý. Nếu như là giả, hoặc là sự tình đồng thời không có trụ tử nói tốt đẹp như vậy, không phải để cho Sơn Trại hương thân, Bạch Hoan vui một trận sao? Trụ tử ở phía trước dẫn đường, hôm qua đến một lần đi hai lần, đoạn này đường hắn đã rất quen thuộc, không biết có phải hay không là ảo giác của mình, luôn cảm giác đường so với hôm qua ngắn một phần, phía trước liền đến rồi. Kỳ thật không cần trụ tử nhắc nhở, nửa đoạn sau đường liền là từ Sơn Trại cửa lớn phía tây đi Táng Cốc đường núi. Trụ tử phụ thân xem như trại chủ, có thể chưa quen thuộc sao? Chuyển qua cự thạch, đến gần cốc khẩu, từ cốc khẩu đi bên trong nhìn lại. Quả nhiên, Sơn Cốc cùng trụ tử miêu tả đồng dạng, đã đại biến dạng, mà tất cả biến hóa, cũng cùng trụ tử hôm qua giảng thuật giống như đúc. Nắng sớm chiếu rọi tại giữa sơn cốc, xuyên thấu qua thật mỏng sương sớm, ôn nhu vầng sáng rơi vào trong sơn cốc, sơn cốc chính trung tâm, đất đá kết cấu sơn thần miếu, hình như lóe ra màu trắng huỳnh quang, thần thánh mà trang mục. Sơn Hoa Tử đưa lưng về phía cốc khẩu, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trên thân đồng dạng tản ra bạch quang vầng sáng, hình như tại cùng sơn thần miếu kêu gọi kết nối với nhau. Lúc này tượng sơn thần cùng trụ tử hôm qua nói khác biệt, đã xây xong. Tượng sơn thần thoạt nhìn là một cái trang nghiêm túc mục, thân mang cẩm tú sơn hà đồ, tay phải cầm bảo ấn nam tử trung niên. Sơn thần miếu đã xây thành, cho mời sơn thần đại lão gia quý vị, tới sớm không bằng đến đúng lúc, bọn hắn vừa lúc đuổi lên rồi sơn thần miếu vừa mới xây xong. Sơn Hoa Tử cho mời sơn thần thuộc về thời khác, chứng kiến sơn thần quý vị, chỉ có sơn thần quý vị, sơn thần miếu mới xem như chân chính xây tốt rồi. Đây là trọng yếu nhất một cái trình tự. Chỉ gặp, theo Sơn Hoa Tử lời nói rơi xuống, toàn bộ sơn thần miếu hào quang màu vàng óng đại phóng. Tiếp đó sơn cốc giữa không trung ngưng tụ ra một cái cùng tượng sơn thần tương tự quang ảnh. Đồng thời, trong sơn cốc hình như truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm. Xác, Thanh Nghiêu lấy truyền thừa bí pháp vào ở sơn thần miếu sau đó, lập tức cảm giác được ý thức của mình tiến nhập một cái giả lập không gian bên trong. Cái này không gian lấy sơn thần miếu làm chủ đề, thế nhưng không gian lại so trong hiện thực sơn thần miếu phải lớn hơn 100 lần. Thân, ở trong đó, cảm giác hết sức thoải mái. Đây chính là trong truyền thừa lời nói sơn thần pháp vực, có thể chuyển hóa tín ngưỡng chi lực là thần lực địa phương. Quả nhiên 10 phần thần kỳ. Trong truyền thừa nói, chỉ cần có sơn thần pháp vực tồn tại, coi như hắn bị hủy, hắn ý thức cũng đem có thể vĩnh viễn tồn tại ở pháp vực bên trong. Sẽ không tiêu vong, coi như tiêu vong, cũng có thể trùng sinh. Chỉ cần pháp vực tồn tại, chỉ cần có thần lực tồn tại, hắn sơn thần chi vị vẫn còn. Hắn liền là bất tử bất diệt tồn tại, rất khó bị giết chết. Theo sơn thần miếu thành lập, theo pháp vực hoàn thành, Thanh Nghiêu lập tức cảm giác được sơn thần ấn cùng cái này sơn thần pháp vực bảng định cùng một chỗ, hoàn thành sau cùng trình tự. Cứ như vậy, Thanh Nghiêu mới chính thức trở thành Thanh Nghiêu Sơn sơn thần, bước lên sơn thần chi vị. Theo một bước cuối cùng hoàn thành, thiên địa dung lô bên trong cũng phát sinh một loạt biến hóa. Tầng cao nhất bên trong không gian bên trong, 4 cái tế đàn cái thứ hai, phía trên lơ lửng một bộ y phục là nửa trong suốt trạng thái, có thể nhìn thấy trung tâm nhất vị trí lăng không lơ lửng một cái bạch ngọc ấn tỷ. Theo sơn thần miếu thành lập, sơn thần pháp vực sinh ra, quần áo mặt ngoài, bên trái eo hơi phía dưới vị trí, xuất hiện một cái cùng loại thêu lên đi một tấc phương viên cùng trong hiện thực Thanh Nghiêu Sơn, giống như đúc trông rất sống động đồ án. Y phục bên trong trung tâm nhất bạch ngọc ấn tỷ bên trong cũng có tăng lên một cái điểm sáng màu xanh. Nếu là không ngừng tới gần, khoảng cách gần quan sát, liền có thể phát hiện kia là một cái hạt gạo nhỏ lớn nhỏ phức tạp phù văn. Phù văn bên trong hình như tồn tại một cái cùng thế giới hiện thực giống như đúc lập thể giả lập Thanh Nghiêu Sơn mô hình, tế đàn phía trên có một cái hư vô mờ mịt không gian, một mảnh sương mù xám tạo thành không gian bên trong, lóe lên một cái lấy tia sáng màu vàng điểm sáng, chậm rãi hiện lên ở trong đó, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe ngôi sao. Nếu như là nhãn lực tốt, cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, nó là một người hình dáng, lại cách gần đó một phần. Phóng đại mấy lần, cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, đây là Thanh Nghiêu Sơn sơn thần hình ảnh, tiên bào, ấn nỉ, tế đàn bên trên không gian, tam vị nhất thể, tại cùng một thời khắc, phát sinh biến đổi lớn, từ hư hóa thực, từ không tới có, phát sinh chất biến,